Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, cầu hôn 6/10. Nghe được Diệp Thu câu nói này, vị này từ quản lý không khỏi sửng sốt một chút, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Thật hâm mộ Lý Thiên Hậu cùng Đường Đường có thể tìm tới một cái tốt như vậy nam nhân. Mà đợi đến Diệp Thu ánh mắt lom lom nhìn mà soát rơi mất gần 200 vạn về sau. Loại này cực kỳ hâm mộ thì sâu hơn. Một giờ về sau, Diệp Thu cầm hai khỏa đã khắc họa tính tốt tên nhẫn kim cương rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Diệp Thu xin nhờ vị kia từ quản lý không nên tiết lộ hắn hôm nay tới mua nhẫn kim cương sự tình. Chỉ ít tại hắn cùng Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết hai người tin tức tốt truyền tới trước đó, không nên tiết lộ ra ngoài. Làm một tên tín đồ, từ quản lý đối Diệp Thu xin nhờ tự nhiên là không có không đáp. Lúc này vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, coi như điều kiện, nàng hy vọng có thể cùng Diệp Thu chụp ảnh chung. Làm Diệp Thu nghe được đối phương yêu cầu này thì không khỏi nhịn không được cười lên. Lập tức liền cùng đối phương soi 6-7 tấm ảnh chụp. Đồng thời hứa hẹn đợi sau khi trở về sẽ đem viết có tín đồ nhạc đội toàn thể ký tên album cho nàng gửi tới. Rời đi tiệm châu báo, Diệp Thu nhìn đồng hồ, đã qua giờ cơm, liền liền 130 gần tại một nhà tiệm bán thức ăn nhanh nước ngoài điểm một phần hamburg, kêu một chiếc xe taxi, quay trở về viện điều dưỡng. Đây cũng không phải Diệp Thu muốn vội vã trở về viện điều dưỡng, mà là hắn sợ lại ở chỗ này bị người nhận ra. Đến lúc đó chậm trễ hành trình không nói, vạn nhất tự mua nhẫn kim cương thời điểm bị lộ ra đi ra, như vậy chính mình tạm thời bày kế một trận kinh hỉ khả năng cũng liền phải dẹp. Lý Hiếu Ni người nhà chỗ ở tòa này viện điều dưỡng tại Shangri-La địa phương rất nổi danh. Bởi vậy, khi xe taxi tài xế biết rõ Diệp Thu mục đích về sau, liền tràn đầy phấn khởi cùng Diệp Thu hàn huyên. Từ nơi này ra viện điều dưỡng cái kia cao đến dọa người phí dụng cho tới thu nhập vấn đề, lại hàn huyên tới xã hội giàu nghèo cách xa vấn đề cùng quốc gia chính trị thể chế vấn đề. Khoan hãy nói, vị này lão tài xế rất nhiều lời pháp đều gãi đúng chỗ ngứa điểm ra trước mắt đế quốc chỗ tồn tại một vài vấn đề, để cho Diệp Thu nghe được nhìn mà than thở. Cái này nhãn quang, cái này kiến giải, thật không hổ là lão tài xế a. Chỉ bất quá, nếu là vị này lão tài xế có thể đem lái xe chậm một chút thì càng hoàn mỹ. Cùng vị này lão tài xế khoái trá hàn huyên lên đường, bất chi bất giác liền đến viện điều dưỡng cửa ra vào. Vừa nhìn thời gian, ta đi, này thời gian so với trước thời điểm rút ngắn gần một nửa. Vậy mà chỉ tốn nửa giờ không đến liền đi xong cái này 50 cây số lộ trình. Diệp Thu tính toán một cái, đối phương tương đương với toàn bộ hành trình 100 ngựa tốc độ báo tố tới. Xe này nhanh, có chút điên cuồng. Trước khi xuống xe, Diệp Thu một bên đưa lên tiền xe, vừa cười nói ra, sư phụ, cảm ơn, hàn huyên với ngươi cực kỳ vui vẻ a. Cũng cho ta tăng kiến thức không ít. Ha ha, ta cũng trò chuyện rất cởi mở tâm a. Rất nhiều hành khách chê ta phiền, không nói vài câu liền mặt đen lên không nói, đều có thể đem ta cấp nín chết. Ha ha, hôm nay ta cũng phải cảm ơn ngươi a. Diệp Thu nghe xong, không khỏi một trận mỉm cười. Xuống xe, đưa mắt nhìn đối phương bay nhanh rời đi. Trong lúc đó kém chút còn trang bị một chiếc chuyển biến tới xe hơi. Nhắm chúng đối phương dừng xe nhô đầu ra mắng to, nhưng trả lời đối phương nhưng là một cái duỗi ra cửa kiếng xe ngón giữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên, cười nói một tiếng, thật đúng là điên cuồng lão tài xế đây. Điên cuồng tài xế, Diệp Thu trong đầu bất thình lình hiện lên một đạo linh quang. Chỉ là muốn bắt lấy nó thời điểm, nó nhưng lại nghịch ngợm mau tránh ra. Rốt cuộc là cái gì chứ? Diệp Thu nghĩ nghĩ, thấy không có gì đầu mối, liền lắc đầu, không còn tận lực đi tìm. Dù sao cái kia đến vẫn là về sau, nó tổng hội trở về. Tiến vào viện điều dưỡng, Diệp Thu nhìn thấy Lý Hiếu Ni người một nhà vừa vặn đều ở đây trong viện công viên tản bộ. Liền đi đi lên, Thu, trở lại, Lý Hiếu Ni lần đầu tiên liền phát hiện Diệp Thu, nguyên bản mang theo mỉm cười trên mặt nhất thời rào rạt ra một tia nụ cười sán lạn cho. Nhìn thấy nữ nhi cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười rực rỡ. Lý Hiếu Ni phụ mẫu nhìn nhau một cái, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Ba ba tương đương, tiểu mộng mộng ngay đầu tiên xông tới. Trực tiếp vọt vào Diệp Thu trong ngực. Tiểu gia hỏa, ba ba là không. Mộng mộng có ngoan hay không à? Diệp Thu ôm lấy tiểu mộng mộng. Dùng đầu cùng đối phương đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, cười hỏi, tiểu mộng mộng lập tức khéo léo nói ra, ngoan, mộng mộng nhưng ngoan, vừa mới mộng mộng trả lại cứu cứu lột chuối tiêu ăn đây. Ồ, có thật không? Diệp Thu nghe xong, không khỏi tại con gái trên gương mặt hôn một cái, thật ngoan, trở về rồi. Mẫu thân của Lý Hiếu Ni gặp Diệp Thu lên. Thân thủ vì là Diệp Thu lột cái chuối tiêu, đẩy tới, đến, ăn chút trái cây, cùng bạn bè nói xong. Ếch, nói xong rồi, cảm ơn bá mẫu. Diệp Thu tiếp nhận chuối tiêu, nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Sau một hồi trò chuyện, Lý Hiếu Ni phụ mẫu liền đẩy nhi tử vào nhà nghỉ trưa đi. Về phần Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đều không có thói quen ngủ trưa. Tại đem nữ nhi dỗ ngủ về sau, hai người liền nhàn rỗi. Hiếu Ni, chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Hiếu Ni say sưa ngon lành mà nhìn xem mới nhất đồng thời mông diện ca vương thì. Bên tai truyền đến Diệp Thu âm thanh. Thế nào? Lý Hiếu Ni quay đầu đi. Đầu tiên nhìn thấy nhưng là một khỏa sáng long lanh trong suốt. Tỏa sáng lấp lánh thạch đầu. Không khỏi hơi sững sờ. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện đây lại là một khỏa nhẫn kim cương. Không đợi Lý Hiếu Ni kịp phản ứng, chỉ thấy Diệp Thu đã cầm nhẫn kim cương, quỳ một chân trên đất, nhìn xem Lý Hiếu Ni, nhẹ nói nói, Hiếu Ni, khả năng ta tỏ tình tới có chút đã chậm, cũng không lãng mạn, nhưng là ta hy vọng ngươi biết, ta đối với ngươi tâm, là thật, trước 4 năm. Ta không thể hảo hảo ở tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Chiếu cố nữ nhi, nhưng là ta hy vọng, sau này 4 năm, 40 năm, cả một đời, cũng có thể làm cho ta tới chiếu cố ngươi cùng nữ nhi. Ta về để cho ngươi hạnh phúc, vui vẻ vượt qua trong đời mỗi một ngày. Gả cho ta, được không? Làm Diệp Thu một câu nói sau cùng này nói ra miệng thì Lý Hiếu Ni hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Chợt hai hàng nhiệt lệ liền từ trong hốc mắt trào lên ra. Từ lúc ban đầu ở Mỹ Đế cùng Diệp Thu chân chính xác nhận quan hệ về sau, Lý Hiếu Ni liền một mực chờ đợi đợi một ngày này. Nguyên bản nàng coi là chí ít còn phải chờ một hồi. Lại không nghĩ rằng hạnh phúc vậy mà tới đột nhiên như vậy. Ta sẵn lòng. Lý Hiếu Ni không có nửa phần rụt rè, mang theo tiếng khóc nức nở cùng kích động, nói ra ba chữ này, làm Diệp Thu dè dặt đeo chiếc nhẫn vào Lý Hiếu Ni cái kia nhỏ và dài mảnh ngón tay về sau. Hai người thật chặt đang ôm nhau, hai trái tim triệt để hòa hợp một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.